Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối trời dần tối, trong sự lo lắng của mọi người nhà họ Lâm, Lâm lão thái y được hai tiểu thái giám đưa ra khỏi cung. Điều khiến mọi người vui mừng bất ngờ là ông không chỉ bình an trở về, mà còn hiếm thấy được thiên tử ban thưởng một bộ ngọc bội Hoàng Sơn, một bộ quân cờ bằng ngọc trắng đen, 10 sấp gấm thượng hạng, 20 sấp lụa, còn có một số dược liệu quý do hai tiểu thái giám đích thân đưa đến tận nhà. Từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, người bị tịch thu gia sản, Chu Di cửu tộc rất nhiều, nhưng người được ban thưởng lại rất ít, giống như Lâm Thái Y, ngay cả Ngọc Hoàng Sơn quý giá cũng có được thì chỉ có một mình ông. Lâm Thái Y trở về nhà, người nhà họ Lâm nhìn thấy những phần thưởng này đều vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tiễn tiểu thái giám đi, tất cả mọi người đều cười tâu toét. Lâm lão phu nhân vội vàng bảo người dìu Lâm Thái Y ngồi xuống. Con trai thứ hai của họ là Lâm Hoàng Kỳ đã sốt ruột hỏi về tình hình trong cung. Cha, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Con và mẫu thân đều tưởng bệ hạ lần này sẽ trách tội nhà chúng ta, không ngờ cha lại còn được bệ hạ ban thưởng. Hơn nữa, những phần thưởng này còn ngoài dự đoán vô cùng phong phú. Chỉ riêng bộ ngọc Hoàng Sơn kia đã có ánh sáng bóng loáng, chất ngọc tinh tế, giá trị ngàn vàng cũng không phải là quá đáng. Dư Yểu nghe nhị cữu cữu nói cũng âm thầm gật đầu. Nhà họ Dư ở Tô Châu tuy giàu có, nhưng nàng cũng chưa từng thấy bộ ngọc Hoàng Sơn nào, phẩm chất lại còn được coi là thượng phẩm. Trưởng tử và tam tử nhà họ Lâm lúc này cũng đã trở về nhà, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cha mình. Lúc biết cha được thiên tử triệu vào cung khám bệnh, bọn họ cũng tưởng rằng nhà mình sắp gặp đại nạn. Lâm Thái Y vuốt chòm râu dưới cằm vẫn còn đen nhánh, không giấu giếm bọn họ. Bệnh đau đầu của bệ hạ đã có chuyển biến tốt, cho nên mới không trách tội chúng ta. Nói xong, ánh mắt ông chan chứa yêu thương nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Ngoài ra, có những phần thưởng này còn phải cảm ơn Yểu Nương. Cảm ơn nàng, người nhà họ Lâm cũng nhìn về phía thiếu nữ, ánh mắt đầy ngờ vực. Chẳng lẽ bệnh đau đầu của bệ hạ thuyên giảm còn liên quan đến cô nương mới đến kinh thành ngày đầu tiên này? Sao có thể? Sắc mặt Tần Thị lập tức trở nên nhạt nhòa. Chẳng lẽ là cha chồng lo lắng mệnh cách thiên sát cô tinh của ngoại tôn nữ khiến bọn họ chán ghét, cho nên dùng phần thưởng của thiên tử để làm bộ làm tịch cho nàng? Ngày đầu tiên đến nhà họ Lâm, mình không chỉ thân thể yếu ớt ngất xỉu, mà còn liên lụy cha chồng suýt nữa bị bệ hạ trách tội. Dư Yểu cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ hay tò mò xung quanh, ngượng ngùng mím môi, chủ động hỏi. Ngoại tổ phụ, phần thưởng của bệ hạ có liên quan gì đến con? Chẳng lẽ không phải là vì y thuật của người đã làm giảm bệnh đau đầu của bệ hạ sao? Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ, không hề có chút công kích nào. Lâm Thái Y cười tủm tỉm lắc đầu. Không chỉ là vì bệnh đau đầu của bệ hạ thuyên giảm, lúc nãy Yểu Nương không chú ý đến hai tên hoạn quan kia nhìn về phía cháu mấy lần sao? Nghe vậy, Dư Yểu mở to mắt, thật ra nàng đã chú ý, hai tên công nhân đưa ngoại tổ phụ về nhà cứ nhìn chằm chằm vào nàng. Tuy nàng có chút hoảng hốt, nhưng vì không phát hiện ra ác ý trong đó, cho nên liền lặng lẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì ra, thật sự là có nguyên nhân từ nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Dư Yểu dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình có quan hệ gì với thiên tử tôn quý trong hoàng cung, chỉ là vị hôn phu, cũng sẽ không nhắc đến nàng trước mặt thiên tử chứ. Bệ hạ biết Yểu Nương cháu ngất xỉu, nhất thời hứng thú, liền thuận miệng nói muốn xem vận mệnh của nhà họ Lâm. Nếu lúc hai tên hoạn quan đưa ta về nhà, cháu vẫn chưa tỉnh lại, phần thưởng của bệ hạ sẽ được nguyên vẹn đưa trở về cung. Nhưng nếu cháu đã tỉnh lại, vậy thì chính là cháu có phúc khí, nhà họ Lâm có vận may, phần thưởng sẽ được giữ lại nhà họ Lâm. Lâm Thái Y từ tốn giải thích nguyên nhân phần thưởng có liên quan đến Dư Yểu, cuối cùng ánh mắt ông càng thêm yêu thương. May là Yểu Nương đã tỉnh, là Yểu Nương mang đến phúc khí cho nhà họ Lâm. Mọi người nghe xong lời này mới chợt hiểu ra, thì ra là vì nguyên nhân này. Tính tình của thiên tử chính là như vậy, vui buồn thất thường, cách làm việc cũng không ai có thể đoán được, bọn họ cũng không quá bất ngờ. Bệ hạ nhất định vẫn là vì bệnh đau đầu thiên giảm mới muốn ban thưởng cho ngoại tổ phụ. Bị ngoại tổ phụ nói là mang đến phúc khí cho nhà họ Lâm, hai má Dư Yểu ửng đỏ, nàng đã lâu rồi không được người thân trân trọng như vậy. Kéo theo đó, thiếu nữ đối với vị thiên tử tôn quý cao xa kia cũng nảy sinh chút hào cảm. Một lần tùy hứng của hắn có thể khiến cuộc sống của nàng sau này ở nhà ngoại tốt hơn nhiều. Tiếp theo, nàng đến Trấn Quốc Công phủ từ hôn cũng có thể thêm vài phần tự tin. Thiên tử đã tự mình nói nàng có phúc khí, nhà họ Phó đừng hòng lấy lý do cha mẹ mất sớm, mệnh cách không tốt để làm nhục nàng. Bệ hạ còn nói, Ngọc Hoàng Sơn và quân cờ bằng ngọc trắng đen đều ban thưởng cho Yểu Nương. Thành ý không thể trái, hôm nay ta liền làm chủ đem 3 sấp gấm thượng hạng và 5 sấp lụa cho Yểu Nương, số dược liệu còn lại để cho mẫu thân các con, còn lại 3 phòng các con đều chia nhau đi. Lâm Thái Y trực tiếp bảo người đem đồ đến chỗ ở của Dư Yểu, lúc này, ông mới nghĩ đến việc hỏi Tần thị ngoại tôn nữ được sắp xếp ở đâu. Tần thị vừa nghe thấy phần lớn phần thưởng đều để lại cho một cô nương nhỏ, trong lòng đang dâng trào bất mãn và tức giận. Đột nhiên bị Lâm Thái Y hỏi đến việc sắp xếp cho Dư Yểu, bà ta cứng đờ mặt, cố ý làm ra vẻ khó xử nói một chỗ. Nhà cửa vốn đã không rộng rãi, người đông ở không hết, chỉ có góc Tây Nam còn 2 gian phòng trống, dọn dẹp một chút cũng có thể ở được. Cha, người thấy chỗ đó thế nào? Góc Tây Nam nói chi tiết thì thật ra căn bản chưa từng có ai ở, chỉ vì nơi đó trồng một mảnh dược liệu. Sau khi dược liệu trưởng thành phơi khô sẽ được cất trong 2 gian phòng đó. Sao có thể cho người ta ở nhà kho chứ? Đại tẩu, ta nhớ sân Tây còn phòng trống mà. Khương thị lần này là thật sự kinh ngạc trước hành động của Tần thị. Yểu Yểu dù sao cũng là thân thích đường hoàng trong nhà, tuổi còn nhỏ, bảo con bé đi ở nhà kho, sao có thể nói ra miệng được. Nàng nhớ rõ, trên người Yểu Yểu còn có hôn ước với thế tử Trấn Quốc Công phủ. Sân Tây ở có nhị lang với tứ lang, biểu huynh biểu muội ở gần nhau không hợp lễ nghi. 2 gian phòng kia trước đây chẳng qua là vì không có người ở mới thành nhà kho, có người ở rồi thì không phải nữa. Tần thị thản nhiên đáp, sau đó liền im lặng. Tam phòng nhà họ Lâm đều chưa phân ra, cộng thêm 7-8 đứa nhỏ, nhà họ Lâm quả thật chật chội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sân Tây, Dư Yểu ở góc Tây Nam, cách biệt với đám biểu huynh biểu đệ, nghe có vẻ hợp lý hơn. Nhưng nhà kho nghe thế nào cũng quá coi thường, sắc mặt Lâm lão phu nhân và Lâm Thái Y đều có chút khó coi. Đại cữu cữu của Dư Yểu, phu quân của Tần thị cũng hơi nhíu mày, không quá hài lòng với sự sắp xếp của phu nhân. Mọi người trong phòng đều im lặng, Dư Yểu cúi đầu, nhìn những ngón tay đan vào nhau, nhẹ giọng nói. Đại cữu mẫu hà tất phải bận tâm, ta vẫn còn nhớ tiểu viện ta từng ở với mẫu thân, ta ở đó là được rồi. Lời thiếu nữ vừa dứt, không khí trong phòng càng thêm yên tĩnh. Tiểu viện mà mẫu thân Dư Yểu từng ở, hiện tại đã bị trưởng tử của Tần thị, Lâm Đại Lang chiếm dụng. Phu nhân mà Lâm Đại Lang cưới là thứ nữ của một vị ngự sử trong kinh thành. Trưởng phòng nhà họ Lâm rất tự hào về cuộc hôn nhân này, cho rằng trưởng tử đã leo lên một nhà vợ có quyền thế. Đại cữu cữu của Dư Yểu lộ vẻ mặt lúng túng, Tần thị đang định nói rõ chuyện này thì bị tiếng lẩm bẩm của Khương thị cắt ngang. Ra là vì chuyện này nên mới bảo người ta đi ở nhà kho. Nhìn thấy công công coi trọng cháu gái ngoại, Khương thị tự nhiên dám lên tiếng phản bác trưởng tẩu. Tứ đệ muội đây là có ý gì? Yểu Yểu đột ngột tiến kinh, ta nhất thời không sắp xếp được, chẳng lẽ là cố ý? Nếu muội thấy không ổn, không bằng để Yểu Yểu đến nhị phòng ở, vừa hay nhị phòng cũng chỉ có tam nương, phòng ốc rộng rãi. Tần thị cười lạnh, Yểu Yểu họ Dư, mẫu thân của nó cũng đã qua đời, chẳng lẽ trong nhà còn phải giữ lại một cái sân cho nó? Nghe những lời này của đại cữu mẫu, Dư Yểu siết chặt tay, trong lòng ngoài có chút thất vọng ra thì cũng không bất ngờ. Sau khi cha mẹ nàng qua đời, những người thân thích còn lại đối xử với nàng thế nào cũng không có gì lạ. Đối xử tốt với nàng là tình cảm, ghét bỏ nàng cũng là lẽ thường tình. Nàng nghĩ mình ở nhà kho cũng không phải là không được, dù sao trong tay nàng cũng có tiền, qua ít ngày nữa mua một căn nhà là được rồi. Vốn dĩ, nàng đến nhà ngoại cũng chỉ là tạm trú. Im miệng, tuy nhiên, ngay khi Dư Yểu chuẩn bị chấp nhận sự sắp xếp của đại cữu mẫu, Lâm Thái Y vốn tính tình ôn hòa lại nổi giận. Ông và lão thê còn chưa chết, vậy mà lại phải nhìn cốt nhục của con gái sống chật vật trong nhà kho. Dọn dẹp viên thảo đường phía sau Hạc Minh Viện cho Yểu Yểu ở, y thuật của các con cũng đã có thành tựu rồi, sau này tự mình dạy dỗ nhị lang ngũ lang bọn chúng trong phòng mình đi. Lâm Thái Y không tiện phát hỏa với con dâu, lạnh lùng nhìn về phía trưởng tử. Viên thảo đường là nơi Lâm Thái Y dạy dỗ con cháu y thuật, có mấy gian phòng, bày biện cũng tốt, dùng để cho một tiểu cô nương ở là quá dư giả rồi. phụ thân nói phải, nên như vậy. Đại cữu cữu của Dư Yểu vội vàng đáp, Tần thị còn muốn nói thêm liền bị ông trừng mắt. Làm khó dễ đứa con gái duy nhất mà muội muội để lại, chuyện này truyền ra ngoài thì ông còn mặt mũi nào nữa. Yểu Yểu ở đó, ta không có ý kiến, ta cũng vậy, Yểu Yểu ở gần cha mẹ cũng yên tâm. Nhị gia, tam gia nhà họ Lâm lần lượt bày tỏ ý kiến, việc này cứ như vậy mà quyết định. Giờ cũng muộn rồi, vừa hay đến giờ dùng bữa, thấy tranh chấp đã lắng xuống, Lâm lão phu nhân liền sai bà tử bên cạnh đi dọn dẹp viên thảo đường, lại bảo phòng bếp dọn bữa tối. Dư Yểu ngồi bên cạnh ngoại tổ mẫu, chậm rãi dùng bữa, bỗng nhiên nghĩ đến khoang thuyền mình mới ở hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng không lớn, nhưng mỗi chỗ bài trí đều rất tỉ mỉ, không thiếu thứ gì, nàng vừa nhìn đã thích. Còn ở nhà họ Lâm, nàng đã ở hơn nửa ngày, chỗ ở mới vừa được quyết định. Ăn xong bữa tối, Dư Yểu chỉ ở Hạc Minh Viện một lúc rồi liền theo bà tử bên cạnh ngoại tổ mẫu đến viên thảo đường phía sau, đới bà đang ở đó. Cô nương, hành lý của chúng ta đã được sắp xếp xong xuôi, Vương Bá đã đến tiền viện, cô nương mau nghỉ ngơi đi ạ. Lục Chi tự mình trải giường chiếu, thay màn giường mang từ Tô Châu đến, lại dùng hương hun một lượt trong phòng. Dư Yểu rửa mặt qua loa rồi liền nằm xuống giường ngủ. Một ngày này đối với nàng mà nói, quả thực quá mệt mỏi. Mà tiếp theo, nàng còn có chuyện mệt mỏi hơn phải làm, Trấn Quốc công phủ cửa cao nhà rộng, chắc chắn không dễ đối phó. Tiểu đáng thương, quả nhiên đáng thương quá, trong mơ màng, Dư Yểu như nghe thấy có người khẽ nói với nàng một câu. Khẽ cau mày, nàng ngủ không ngon giấc, một đêm trôi qua, trời vừa sáng, Dư Yểu đã giật mình tỉnh giấc, quỳ ngồi trên giường, nàng nhẹ nhàng sờ lên cổ, cả người không khỏi rùng mình. Ở đó, thế mà là xuất hiện một vết thương mới, hơi đau lại hơi sưng. Không kinh động đến ai, nàng vội vàng xuống giường tìm một chiếc gương đồng, vén vạt áo màu trắng lên soi kỹ. Thật sự có một vết thương, giống hệt như vết vị hôn phu kia đã cắn trước đó. Trong mắt Dư Yểu lập tức dâng lên một tầng nước mắt, sợ hãi muốn khóc, chẳng lẽ nàng gặp phải quỷ rồi. Con quỷ kia đã cắn nàng một cái thật mạnh. Cô nương, người làm sao vậy? Lục Chi nghe thấy động tĩnh, cũng thức dậy, hỏi nàng với vẻ mơ màng. Không sao, chỉ là đổi chỗ ngủ nên ngủ không ngon. Dư Yểu biết nha hoàn nhát gan, nên không nói chuyện kỳ lạ này cho nàng ấy nghe. Nàng kéo áo lên, đặt gương đồng về chỗ cũ, rửa mặt, chải đầu, lại thay một bộ váy thắt eo màu vàng nhạt, sắc mặt Dư Yểu mới bớt tái nhợt. Nàng chọn ngọc hoàng sơn mà hoàng thượng ban thưởng hôm qua, lấy hai miếng ngọc bội đeo bên trái bên phải tà váy, cả người lập tức toát lên vẻ quý phái. Cô nương, người định ra ngoài sao? Lục Chi thấy nàng đeo cả đồ trang sức lên người, kinh ngạc hỏi. Dư Yểu gật đầu, nàng đúng là muốn ra ngoài, nhân lúc người nhà ngoại chưa kịp phản ứng, nàng muốn đến Trấn Quốc công phủ bái kiến Trấn Quốc công phu nhân. Một là để trọn vẹn lễ nghi, hai là cũng tiện thể thăm dò lý do quốc công phủ muốn từ hôn. Nàng làm việc xưa nay rất cẩn thận, ngoại trừ việc nhận nhầm vị hôn phu. Lấy lễ vật đã chuẩn bị ra, không, chỉ lấy ra một nửa thôi. Dư Yểu biết ý định của phủ họ Phó, cũng không muốn quá khách sáo với bọn họ. Cách chương.